quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 40, nụ hôn đầu bị cường. Góc truyện audio.com. Anh tại sao lại ở đây? Nghe thấy tiếng nói của hắn, Đàm Dật Nam lúc này mới ngẩng đầu lên. Hắn thấy được Cố Niệm Hề đứng cách đó không xa với Đàm Dật Trạch. Hắn hôm nay không mặc quân phục xanh biếc như thường ngày, mà là tây trang thẳng tắp, nhưng tư thế hiên ngang, cũng không giảm nửa phần. Đối với sự xuất hiện của hắn, Đàm Dật Nam vô cùng hoảng hốt, đôi mắt màu đen kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, tự nhiên cũng bị người đàn ông trước mặt thu hết vào tầm mắt. Sau một lát, Đàm Dật Trạch chậm rãi bước đến gần Cố Niệm Hề. Hề Hề nói đều là thật, các người thật đúng là kỳ quái. Không muốn tới đây nhưng 5 lần 7 lượt đều đưa thiệp mời đến tay. Chúng tôi đến nơi này rồi, lại có thái độ như vậy. Chẳng lẽ các người không biết đạo đối khách là như thế nào sao? Nói xong câu này, hắn mỉm cười như gió xuân, nhưng lời nói lại không có tia nhu tình. Hắn nói như vậy, giống như là Đàm Dật Nam đối với mình không có lễ phép. Càng như là thay Cố Niệm Hề tức giận, nếu như Đàm Dật Nam nghe kỹ lời của hắn nói, chắc chắn sẽ nghe ra được từ chúng tôi, mà không phải là từ tôi đơn giản như vậy. Nói xong lời này, Đàm Dật Trạch đã đi đến đứng bên cạnh Cố Niệm Hề. Không cần ngôn ngữ trao đổi, hắn trực tiếp đưa tay đặt ở trên hông cô, đem thân thể mềm mại kéo vào trong ngực mình. Động tác của hắn rất tự nhiên, giống như là đã trải qua ngàn lần tập luyện, mà Đàm Dật Nam đứng ở một bên, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, khi nào thì Cố Niệm Hề có quan hệ thân thiết với Đàm Dật Trạch như vậy? Hơn nữa hắn vừa mới nghe Đàm Dật Trạch gọi cô vô cùng thân mật Hề Hề. Từ trước đến nay Đàm Dật Trạch là một quân nhân phong độ. Đối với những người chủ động tiếp cận hắn, hắn đều cao độ đề phòng. Tại sao lúc này lại tự mình thân cận một người? Hơn nữa, người này lại là người có quan hệ trước đây với Đàm Dật Nam hắn. Cố Niệm Hề, này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước kia chính mình mỗi lần kéo tay của cô, hoặc là ôm cô đều xấu hổ tìm cách đẩy hắn ra. Nhưng tại sao hiện tại, cô đối với người xa lạ, ngay cả phản kháng đều không có? Có người nào nói cho hắn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì hay không? Bởi vì Đàm Dật Nam quá mức bối rối bất ngờ với cảnh trước mắt, nên hắn không để ý. Thời điểm Đàm Dật Trạch đặt tay lên hông Cố Niệm Hề, trong nháy mắt cô có chút cứng đơ. Nhưng hắn nói khẽ bên tai cô một câu, cô mới khôi phục lại. Hắn nói, không nghĩ muốn bị khinh thường, thì đừng cử động. Đàm Dật Trạch có thể dễ dàng đọc suy nghĩ của cô. Chỉ cần hắn nói một câu này, cô sẽ không thể không ngoan ngoãn ở trong lòng ngực của hắn. Gió nhẹ vô cùng mát mẻ, cô gái mặc lễ phục mà trắng nhỏ xinh, bám trụ ở trong lòng ngực của một người đàn ông cao lớn tuấn giật. So với khí trời thanh mát buổi đêm càng thêm hài hòa. Nhưng mà một màn như vậy, lại tạo thành một nhát dao đâm sâu vào tim một người nào đó. Một phút kia, hắn đã quên hết những ngụy trang thường ngày đối với Đàm Dật Trạch. Phẫn nộ nói lớn, Niệm Hề, em điên rồi sao? Mặc dù chúng ta chia tay, em cũng không phải mượn anh của anh đến trả đũa anh. Em có biết, mặc kệ hôm nay em nói điều gì, thì lễ đính hôn cũng không thay đổi không? Em làm như vậy chỉ tự tổn thương chính mình. Nhìn Đàm Dật Nam trước mắt khuôn mặt đỏ bừng, khóe miệng của Đàm Dật Trạch vẽ lên độ cung. Thì ra, Đàm Dật Nam tức giận, cũng sẽ táo bạo như vậy. Hắn còn tưởng rằng Đàm Dật Nam là một thánh nhân, không có nửa điểm tình cảm. Hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Hắn không tức giận, hắn nhường nhịn, chỉ vì mục đích cuối cùng của hắn. Nhưng mà chỉ một Cố Niệm Hề lại có thể phá bỏ lớp ngụy trang của hắn. Xem ra, Đàm Dật Nam đối với Cố Niệm Hề cũng vô cùng yêu thích. Nhưng mà như vậy mới tốt, như vậy trò chơi này của bọn họ mới càng phấn khích. Đàm Dật Trạch đang định mở miệng nói cái gì đó, Cố Niệm Hề đột nhiên nắm chặt tay áo hắn, nói khẽ, tôi tự mình nói, em có thể chứ, có thể, nhưng anh cũng phải phối hợp với tôi. Nói đến đây, Cố Niệm Hề từ trong lòng ngực của Đàm Dật Trạch đứng thẳng. chậm rãi bước đến phía Đàm Dật Nam. Đàm Dật Nam trong nháy mắt phát hiện Cố Niệm Hề đang bước về phía mình. Hắn không biết nên làm như thế nào. Đàm Tổng, có một số việc tin tưởng lúc nãy tôi đã nói rõ ràng với anh. Nhưng ngài nếu vẫn chưa nghe rõ, tôi đây không ngại nhắc lại một lần nữa. Tôi Cố Niệm Hề, từ lúc biết anh cùng Hoắc Tư Vũ có quan hệ, đã không nghĩ quay trở lại bên anh, lại càng không muốn điên cuồng níu giữ anh lại. Cho nên, anh có thể yên tâm cùng Hoắc Tư Vũ đính hôn, không cần ngày nào cũng phải hao hết tâm lực nghĩ cách đối phó với tôi. Nói câu này xong cô cũng nhìn thấy gương mặt Đàm Dật Nam biểu hiện đau đớn rõ rệt. Nhưng cô vẫn nhất quyết xoay người rời đi, có vài thứ nếu bỏ lỡ, liền vĩnh viễn không thể trở về như lúc đầu được. Niệm Hề, lúc xoay người, cô nghe thấy được phía sau có tiếng nói khẽ, mang theo hối hận ảo não vô cùng. Cô nở nụ cười chua xót, cũng không xoay người, đi đến chỗ Đàm Dật Trạch, nơi đó mới là nơi cho cô cảm giác an toàn nhất lúc này. Cô khẽ nói, có một việc, tôi nghĩ muốn nói cho anh biết. Tôi, đã kết hôn, nói xong lời này, cô liền không có nửa điểm chần chờ đi đến trước mặt Đàm Dật Trạch. Cô nói một câu như vậy, làm cho người đàn ông phía sau nổi lên cuồng phong bão táp. Làm sao có thể, cô vẫn còn nhỏ như vậy, vẫn còn luôn ỷ lại vào hắn, làm sao có thể nhanh chóng cùng người khác kết hôn. Không, nhất định là hắn nghe lầm. Nhất định vậy, nghĩ thế, Đàm Dật Nam đột nhiên tiến lên, kéo cô lại, Niệm Hề, cô gái ngốc này, em biết rõ anh quan tâm em, tại sao còn lấy cớ như vậy, muốn cứng rắn đối phó với anh. Hắn nhìn cô, trong mắt mang theo tia chân thành, nhưng lời nói này, cũng là dùng sai thời điểm rồi, nếu như thời điểm Hoắc Tư Vũ cùng hắn ở trên giường. Hắn nói như vậy. Cô chắc chắn không chút do dự tha thứ cho hắn, nhưng hôm nay, hắn phải đính hôn, nói lời này có ý nghĩa gì? Nghĩ vậy, cô liền gạt tay cô ra khỏi hắn. Đàm Dật Nam, đây không phải là tôi lấy cớ, mà là tôi thật sự kết hôn rồi. Nói xong câu này, cô nhanh chóng đi về hướng của Đàm Dật Trạch, ngay tại lúc Đàm Dật Nam chưa khôi phục lại tinh thần. Đàm Dật Trạch cũng không ý thức được cái gì hết. Cố Niệm Hề đã kiễng mũi chân, chậm rãi đưa đôi môi đỏ mọng, tiến đến phía trên môi của Đàm Dật Trạch. Cố Niệm Hề nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy, nụ hôn này không sâu, nhưng đồng thời làm rung động hai người đàn ông nơi đây. Sau khi hôn xong, Cố Niệm Hề xoay người về phía Đàm Dật Nam nói, đây chính là chồng mới cưới của tôi. Đối ngược với Cố Niệm Hề trấn định như vậy. Đàm tham mưu trưởng sau khi được hôn xong, liền cau mày, đây chính là nụ hôn đầu tiên của hắn, thế nhưng lại bị cô cưỡng rồi. Cách chương.